Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 990, Hàn Vương Phụ Tá. Long Vũ thở phì phò chung đưa tay kéo một cái, liền từ Vân Châu công chúa trong ngực kéo qua mặt đầy kinh hoàng Na Cha. Sau đó tay phải gương mặt, tay trái cái mông đản tử, hung hăng véo, hung hăng bóp. Ánh mắt lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong, còn đang hết sức chuyên chú dưỡng dục Sửu Sửu Diệp Phong. Lại biểu thị một chút đồ bất thương tiếc, mặc cho nàng đem Na Cha lại bóp lại vặn oa oa kêu to. Nhìn đến một bên Vân Châu công chúa phá lệ thương tiếc, khí không ra đủ Long Vũ, con người chuyển động sau, đem nước mắt nước mũi thẳng xuống Na Cha nhét hồi cho Vân Châu công chúa. Sau đó hai tay chụp tới, vớt hướng cổ Diệp Phong treo ngược đến Sửu Sửu. Đã khá hiểu Diệp Phong tâm tính Long Vũ, rõ ràng biết Sửu Sửu mới là hắn lớn nhất điểm đau. Chỉ là ngược đãi hắn nhi tử, đã đối với hắn lãnh huyết tâm linh không tạo được đả kích gì rồi. Cô gái ra ra, lịch sự điểm, liền tùy tiện đối với một cái nam nhân táy máy tay chân. Lúc đó tạo thành không cần thiết hiểu lầm, có hiểu hay không? Diệp Phong tùy tiện dùng đũa vừa gõ, nhìn như nhẹ phiêu phiêu này vừa gõ, lại đem Long Vũ một đôi ngọc chảo gõ được nóng bỏng đau. Long Vũ hoảng được lập tức rút về tay mình, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt công kích pháp. Tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong, ngồi ở toàn bộ phòng yến hội chủ vị tân đế Long Dực. Hướng bọn họ bên này liếc một cái sau, âm thầm lắc đầu một cái, này thật có phải hay không là oan gia không gặp gỡ? Vân vân, oan gia, ồ, không đều nói đánh là thân, mắng là ái, hoan hỉ oan gia tiếp cận cùng nơi sao? Nói không chừng thật là có hy vọng có thể tiếp cận thành một đôi. Đại tỷ, ngươi là ta hướng trưởng công chúa, thân phận tôn kính. Theo lý cư hoàng đệ chỗ ngồi kế bên, theo hoàng đệ đồng thời đại yến quần thần, Long Dực lấy một cái thích hợp lý do, đem Long Phiêu Phiêu cái đèn điện này phao kéo đến bên cạnh mình sau. Đứng dậy nâng ly đảo mắt nhìn quần thần đạo, tân xuân sắp tới. Vạn tượng đổi mới, mọi người không bằng thừa dịp tửu hứng, ngâm thơ làm phú, cộng khánh ngày hội, Long Dực nói tới đây. Nhìn về phía Diệp Phong, mặt đầy cười híp mắt nói, Diệp đại học sĩ văn tượng tài, không bằng liền từ ngươi bắt đầu ngẩng đầu lên, làm một bài thơ, đề mục mà, liền miêu tả bên cạnh ngươi vị kia đại mỹ nhân như thế nào. Diệp Phong liếc một cái như cũ tức giận Long Vũ, mặt đầy mộng bức đang lúc, nguyên lão trọng thần lại đứng lên nói, thánh thượng lời ấy, rất là không ổn. Già trẻ có thứ muốn tặng thơ, cũng phải trước tặng trưởng công chúa mới đúng. Long Dực nghe một chút, mặt đầy buồn rầu đang lúc, không thể làm gì khác hơn nói. Đúng, lão ái khanh nói thật là, kia Diệp đại học sĩ liền là trưởng công chúa. Làm một bài thơ đi. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ đang lúc, không thể làm gì khác hơn nói. Vân muốn y phục hoa tưởng dung. Gió xuân phất lan lộ hoa nồng, nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi cách nhìn, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Này thơ vừa ra, cả sảnh đường say mê, không hiểu lắm thơ Long Vũ như cũ tức giận nhìn Diệp Phong. Mà tài hoa tuyệt đại Long Phiêu Phiêu, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Phong, lại ẩn lộ một cái tia cực kỳ hiếm thấy, đậu khấu thiếu nữ như vậy ước mơ. Diệp đại tài tử ở chỗ này lấy xa hoa từ tắm ca tụng Thái Bình. Lấy bác quý nữ cười một tiếng, cũng không biết ở nơi này binh hoang mã loạn năm tháng. Ta thần triều trăm họ có bao nhiêu vợ con ly tán. Lại được bao nhiêu giai nhân phiêu bạc không chỗ nương tựa. Ai, Diệp đại tài tử cũng coi là có lòng. Hàn Vương đứng dậy miệng đầy đâm lời nói sau. Đầy áp một bức mẫn thiên thương dân thái độ, dơ lên một ly, uống một hơi cạn sạch. Hàn Vương nói thật là, Ai ngờ Diệp Phong lại đứng lên nói, nghịch tặc Long Lộ vì lợi ích một người, không để ý sinh linh đồ thán, thảm họa chiến tranh thiên hạ, đến mức trăm họ vợ con ly tán, giai nhân phiêu bạc không chỗ nương tựa, thần nay đông bốc lên phong tuyết, suốt mấy chục triệu kiện nhi đông trinh tây đòi, dục huyết phấn chiến, thật sự trải qua dân gian bị lộ tặc di họa sự cảnh tượng thê thảm. Cảm tưởng hơn xa với ở vương phủ mỗi ngày sinh ca múa thoát y Hàn Vương Điện Hạ. Hàn Vương Điện Hạ cũng không cần nhắc lại vi thần rồi. Thần đã sớm tùy thời sẵn sàng chiến đấu, để phòng thánh thượng khu sách, tiêu diệt phản nghịch, còn thần dân chăm họ một cái thái bình thiên hạ. Ngươi, Hàn Vương phẫn uất đang lúc, cũng không từ tiến hành phản bác. Không khí hiện trường nhất thời một mảnh trầm muộn, nghịch tặc muốn bình, nhưng năm này cũng phải quá mà, từ cũ đón chào học sinh mới đang lúc, những thứ kia không vui chuyện liền không nên nhắc lại rồi có được hay không? Văn tướng đứng dậy giảng hòa đạo, uống rượu, mọi người uống rượu, thánh thượng, ngài trước hết mời, Long Dực dẫn đầu cùng uống một ly sau, chuyển hướng Diệp Phong đạo. Diệp đại học sĩ lúc trước một bài, rõ ràng tài tình chưa hết, chấm nghe quá mức không đã ghiền nột, không bằng lại phú một bài, tự lấy Hàn Vương trong miệng phiêu bạc không có quần áo giai nhân là đề. Để cho chấm cũng nghe một chút dân gian nữ tử ưu tư nhạc tang. Như thế nào? Diệp Phong nghe một chút, làm bộ làm tịch hơi nghĩ một lát sau, ngay sau đó ngâm, tuyệt đại cực kỳ nhân. U cư ở trên không cốc, tự vân lương gia đình, thưa thớt y theo cỏ cây, quan thành nay tang loạn, huynh đệ tao sát lục, quan cao hà chân bàn về, không phải nhặt xác cốt, tình đời ác suy thoái, vạn sự theo chuyển trúc, hôn phu thanh mỏng nhi, người mới đẹp như ngọc, nhưng thấy người mới cười, kia ngửi người cũ khóc, ở nước suối thanh, rời núi nước suối trọc. Thị tì mua châu hồi, dắt lô ly bổ nhà lá, hái hoa không sen vào phát, thải bách động doanh hoa cúc, trời giá rét thúy tay áo mỏng, hoàng hôn ỉ tu trúc. Diệp Phong hơi đổi mấy chữ, liền đem thi thánh Đỗ Phủ một bài, giai nhân, mặt không chân thật đáng tin toàn bộ bản sao tới làm của riêng. Thật là vô liêm sỉ cực kỳ, này thơ vừa ra, cả sảnh đường tĩnh tới yên lặng như tờ. Ai, Diệp Ái Khanh quả thật đệ nhất thi thánh vậy. Long Dực cảm khái chung, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Một cái nghèo kiết ói mấy hớp chán ghét nước chua, cũng uổng dám xưng thánh. Hàn Vương bên người mấy vị tốt đẹp khách đột nhiên đứng dậy, trừng mắt về phía Diệp Phong đạo, Diệp Phong tiểu nhi, ngươi tùy ý tàn sát ta Thần Châu đại đạo đồng nhân, phải bị tội gì? Mấy vị tốt đẹp khách đứng dậy sau đó, một thân không che giấu chút nào khí tức đem trọn cái hoàng gia yến hội chấn nhiếp yên lặng như tờ. Trời ạ, lại tất cả đều là cao cấp dương thần. Trong đó vị kia dẫn đầu quát Diệp Phong tốt đẹp khách, càng là đạt tới dương thần đỉnh phong. Nam Mô Châu sử thượng cao nhất cảnh, với đã trở về tông môn, chẳng biết đi đâu lão hoàng không phân cao thấp. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, lão hoàng đế trước khi rời đi thực ra đã phá vỡ lịch sử ghi chép, trở thành vô Nam Châu sử thượng vị thứ nhất kim cương thần. Dương thần tu vi ở Nam Mô Châu tuy xưng lăng tuyệt thiên hạ, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lấy trọng nỗ hợp vây, làm chu thần tiễn vũ, đừng nói dương thần, coi như là sau đó mặt kim cương thần các loại, giống vậy có thể bị bắn thành nhím. Chỉ có trải qua ngũ nung sau cường giả chân chính, mới có thể điều vận sức mạnh đất trời, hoặc ngăn cản hoặc chui, lấy sức một mình đối kháng đại quân hợp vây. Nhưng ở cái này hoàng gia trong phòng yến hội, đừng nói có chừng mấy vị cao cấp dương thần, còn bao gồm một vị đỉnh phong dương thần. Coi như chỉ là bọn hắn trong đó tùy tiện một gia thủ, đến khi gọi đến nỏ trận vây giết bọn họ trước, sợ rằng toàn bộ trong phòng yến hội nhân cũng sớm đã bị bọn họ cho hết giết sạch. Mấy vị này tốt đẹp khách một mực lấy Hàn Vương phụ tá thân tùy thị Hàn Vương nhiều năm, quá mức tầm thường, ai cũng cho là chỉ là mấy cái văn nhược thư sinh, cho nên có thể đi theo Hàn Vương lẫn vào hoàng gia yến hội. Không ngờ này Hàn Bình Thường Vương nhìn như khiêm tốn, lại rất sớm đã cấu kết đến chừng mấy vị thần Châu Dương thần một mực ẩn núp đến nay. Thật là thâm mưu viễn lự, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Long Dực, ngươi dùng nhân bất minh, có thất đế đức, đã không thích hợp là quân. Dương thần đỉnh phong tốt đẹp khách trợn mắt nhìn Long Dực đạo. Ngươi trước hạ một đạo thánh chỉ chu diệt Diệp Phong cái này bạo ngược vô đạo. Người người phải trừ diệt đại ma đầu sau, lại thối vị nhượng trước đi. Nếu thức thời vụ, có thể bảo đảm ngươi một đời vinh hoa phú quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.